Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1021, tiểu tửu quán. Mễ Tử Hiên tại tiến trước khi đến suy nghĩ giấu ở trong đường cống ngầm thị trường mua bán hoặc là nói là chợ đêm quy mô không lớn, có thể đi vào vừa nhìn lại là chấn động, chỉ thấy trên chợ người hối hả. Khắp nơi đều là nhìn không thấy đầu quầy hàng. Đương nhiên quầy hàng đều rất là đơn sơ. Đại đa số đều là đem mình muốn buôn bán đồ vật tùy ý hướng trên mặt đất một, nhưng người an vị ở phía sau biên buôn bán các loại đồ vật cùng với chọn mua thương phẩm tự nhiên đều là vô cùng bẩn, đồng thời trên người có khó nghe hương vị. Này cũng bình thường, tận thế trong nhân loại tính danh liền kiến hôi cũng không bằng. Mọi người cả ngày sống được chờ đợi lo lắng, đồng thời vì một ngày ba bữa sầu muộn, kia có tâm tư quản lý chính mình. Cho dù có, đại đa số người cũng không có điều kiện kia. Tận thế trong trước kia thường thấy kem đánh răng, sữa tắm, tẩy phát lộ kia đều là xa xỉ phẩm, căn bản cũng không phải người bình thường dùng có lên. Đồng thời cho dù có người sống sót tiểu đội tìm đến những cái này vật tư biết rõ là xa xỉ phẩm cũng sẽ không mang về, bởi vì vậy địa phương người căn bản sẽ không mua. Duy nhất hội mua sắm những vật này cũng chính là những cái kia khu vực an toàn. Nhưng nơi này cự ly khu vực an toàn quá xa, trên đường đi không phải là zombie chính là biến dị thú. Ai cũng không muốn liền vì buôn bán điểm kem đánh răng cái gì đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Cho nên mọi người dù cho thấy được những vật này cũng không tuyển chọn cầm, mà là lựa chọn cầm đồ ăn, nước, những cái này chỉ cần là người liền phải dùng đến đồ vật. Bởi như vậy chợ đêm trong bán hàng rong cùng mua sắm hoặc là đổi mua người tự nhiên là ăn mặc chẳng ra gì, cũng đều mùi hôi ngút trời. Càng làm cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc là nơi này thậm chí có điện. Đèn điện không thể nói nhiều sáng ngời, nhưng là cũng không lờ mờ, đầy đủ chiếu sáng sử dụng. Ngay tại Mễ Tử Hiên ngây người công phu phía sau có người nói: "Huynh đệ ngươi tiến là không tiến?" Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới chính mình chặn đường, nhanh chóng lưng mang cái kia cái túi mét đi vào trong. Mễ Tử Hiên cũng không phải chân chính tới buôn bán mình bị tới gạo, hay hoặc là dùng gạo đổi lấy vật gì vật tư. Hắn là tới thu thập tin tức về tận thế tình huống. Hắn vừa tới 2 ngày, đối với thế giới này nhận thức quá ít. Quá ít, hắn cần càng nhiều tin tức. Mễ Tử Hiên lưng mang mét nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn. Phát hiện đại đa số người bán không phải là đồ ăn chính là súng ống hoặc là đao, dìu chữa cháy những vũ khí này, đến không có gì mới lạ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện những người này đều là trao đổi vật phẩm. Này cũng khó trách đều tận thế, lấy trước kia chút tiền giấy chùi đít đều ngại cứng rắn. Kia còn có cái gì tiền tệ? Nhân loại thoáng cái trở về phục đến lấy vật đổi vật thời đại. Văn minh cấp tốc rút lui. Mễ Tử Hiên lưng mang túi đi không sai biệt lắm 10 phút như vậy, phát hiện một cái đơn sơ tiểu tửu quán. Trang phục có so với những người khác hơi đỡ một ít, một nữ tử đang tại môn khẩu ôm khách. Nữ tử mặt còn xem như sạch sẽ, lớn lên coi như là tiêu chí, liên tục kéo lấy qua lại người qua đường cười quyến rũ nói: "Đại gia đi vào uống rượu a. Bồn điếm rượu gì đều có, ngài nếu không chê, ta cùng ngài uống đều được. Nếu như ngài cần, buổi tối ta cũng có thể cùng ngài làm điểm bán tửu." Nữ nhân này liền thân thể của mình đều đáp đi lên. Nhưng này cũng bình thường, tận thế trong trừ những cái kia sở hữu dị năng nữ tính, hay hoặc là những cái kia kẻ có tiền trai gái, nữ nhân cùng với một ít nữ nhà khoa học, nữ tính địa vị là thấp nhất. Đừng nói 100 cân gạo, 10 cân mét liền có thể để cho một cái lớn lên không tệ mỹ nữ tự tiến cử cái chiếu. Các nàng thật sự là trừ thân thể của mình cũng không có năng lực khác thu hoạch đồ ăn làm sinh tồn. cũng chỉ có thể bán đứng chính mình thân thể. Không phải là các nàng chẳng biết xấu hổ, chỉ là sinh hoạt bức bách mà thôi. Tại cái này trong loạn thế các nàng cũng là không có cách nào. Tuy nữ tử liên tục nghĩ kéo người tiến vào, nhưng không có một cái dừng lại. Rất nhiều người cơm đều không kịp ăn, trả lại uống rượu, kéo cái gì nhạt. Coi như là những thế lực kia cường đại rất giàu có người sống sót tiểu đội cũng sẽ không tới nơi. Này uống rượu, không phải là không có thực lực kia, mà là này cấp bậc quá thấp. Kết quả là tiểu tử quán vị trí đã có thể xấu hổ. Có tiền không đến, không có tiền không đi. Thanh âm là 10 phần quạnh quẽ. Lại một người thô bạo đẩy ra nữ tử bỏ đi. Nữ tử rất bất đắc dĩ thở dài, nhưng rất nhanh lại thay đổi khuôn mặt tươi cười đến muốn đi kéo những người khác. Lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên đi qua thử lấy một ngụm tiểu bạch nha nói. Đều có cái gì tử? Nữ tử cũng sẽ không bởi vì Mễ Tử Hiên ăn mặc y phục vô cùng bẩn. Trên người trả lại vừa thối hữu tạng liền mắt chó nhìn người kém. Tại cái này chợ đêm trong trừ nơi này lão bản cùng với hắn thân tín mấy tên thủ hạ ngoài ai mà. Không phần này bộ dáng, ăn đều không kịp ăn, ai lại có ý tư đem mình đào sức có sạch sẽ. Không ai có kia tâm tư, nữ tử vội vàng đem Mễ Tử Hiên để cho tiến vào. Tiểu tử điếm nhỏ trong còn có cái xanh sao vàng vọt nam tử. Hắn vốn là ỉu xìu đầu cúi não ngồi ở một trương phá trên mặt bàn. Nhìn nữ tử kéo vào được khách người lập tức hưng phấn có chạy qua tới nhiệt tình nói. Tiểu huynh đệ nghĩ uống chút gì không? Không phải là tiểu ta với ngươi thổi. Tiểu giá rượu gì đều có. Nói đến đây nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi uống có vui vẻ. Để ta ra kia lỗ hổng cùng ngươi về phía sau biên khoái hoạt một chút đều không gọi sự tình. Thân là nam nhân. Để cho lão bà của mình đi cùng nam nhân khác. Này tại lấy tiền thế giới thượng không có mấy người nam nhân có thể nhận được. Thế nhưng là tại tận thế trước mắt xanh sao vàng vọt nam tử lại chỉ có thể làm như vậy. Hắn cùng lão bà của mình không có cái gì dị năng. Còn là bởi vì vận khí tốt cùng nơi này lão bản một thủ hạ có chút bà con xa. Mới có thể ở nơi này mở tiểu tử quán. Muốn không có cái tầng quan hệ này không phải là chết đói tại bên ngoài. Chính là bị zombie ăn. Hiện tại tửu quán sinh ý lại thảm đạm thành như vậy. Vì sống sót, cái kia vẫn còn ở hồ có nhiều như vậy. Nam nhân tôn nghiêm tại cái này tận thế trong tính là cái quái gì. Còn không bằng một cân gạo tới lợi ích thực tế. Mễ Tử Hiên cũng không có thành thạo trực tiếp muốn tửu. Tiền tài không để ra ngoài, hắn sợ quá lớn phương cho mình rước lấy nhục phiền toái. Tại một cái hắn cũng không muốn bị trở thành coi tiền như rác làm thịt. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, rẻ nhất tửu là cái gì? Nam tử nghe xong lời này lập tức bất đắc dĩ thở dài. Vốn tưởng rằng có thể làm một bút mua bán lớn, ai ngờ cũng là không có tiền, nhưng có người tới uống rượu. Trung quy so với không ai mạnh mẽ, vì vậy hắn lập tức thay đổi nụ cười nói, rượu trái cây, 10 cân gạo một ly, Mễ Tử Hiên rốt cuộc biết vì cái gì không ai ken tới nơi này uống một chén. Rẻ nhất, tửu trả lại 10 cân gạo, đồng thời liền một ly, muốn biết rõ tại tận thế trong 10 cân gạo là 5 người trưởng thành 5 ngày khẩu phần lương thực. Nếu như nguyện ý thậm chí có thể đổi lại lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân. Hay hoặc là đổi số lượng không nhiều lắm viên đạn. Đây là một bút không nhỏ tài phú. Liền hoa tại một ly phá rượu trái cây. Thật sự là quá tính không ra. Nam tử nhìn Mễ Tử Hiên mày nhăn lại. Nhanh chóng nói. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên. Cho ngươi đánh cho 50%. 5 cân gạo. Không thể tại tiện nghi. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, 5 cân đến là có thể mua một ly, nhưng ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Nam tử sững sờ không nghĩ tới trước mắt này tuổi trẻ trả lại. Muốn nghe ngóng tin tức, nhưng vì cuộc làm ăn này lập tức nói, đi, chỉ cần ta biết ta đều báo cho ngươi. Nhưng có một số việc khích lệ tiểu huynh đệ ngươi còn là đừng hỏi. Ta sợ ngươi rước họa vào thân. Này lời nói được Mễ Tử Hiên không hiểu ra sao, nhưng lập tức liền thoải mái. Hắn là sợ chính mình tìm hiểu ai vậy có phong phú vật tư, chuẩn bị đều những người kia ra ngoài tiến hành cướp sạch. Hay hoặc là tìm hiểu chợ đêm bí mật, những cái này nam tử cũng không thể nói. Phía trước những người kia sau khi rời khỏi đây cũng bị giết còn dễ nói. Là không chết, lại biết là hắn nói. Hắn còn có thể tốt có. Cái kia bà con xa việc này có thể bảo hộ không được hắn. Người sau liền phiền toái hơn. Một khi để cho nơi này lão bản biết hắn nói chợ đêm trong một ít không nên nói sự tình hắn lại càng. Là bị chết không thể tại chết. Mễ Tử Hiên cười nói. Yên tâm sẽ không hỏi không nên hỏi. Nói đến đây rất sung sướng lấy ra mét cái cân 10 cân cho. Nam tử nhìn thấy mét lập tức cười đến ánh mắt đều không mở ra được. Rất nhanh nam tử nâng cốc bưng lên. Mễ Tử Hiên uống một ngụm liền thẳng nhíu mày. Rượu này rất khó khăn uống. Lại chát vừa khổ. Nam tử chỉ sợ gây lên Mễ Tử Hiên không khoái nhanh chóng nói. Tiểu huynh đệ ngươi cũng biết bây giờ là tận thế. Trước kia sinh sản những cái kia rượu trái cây không tốt mang. Đều là người hầu mệnh đổi về. Giá cả cao đến dọa người. Ta này tiểu điếm bán không nổi. Đương nhiên ngươi muốn là muốn uống chỉ cần trở ra lên lương thực. Thương, viên đạn những vật này ta từng phút đồng hồ cho ngươi mang. Nói đến đây quét mắt một vòng Mễ Tử. Hiên bên hông súng ngắn, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng nam tử biết thương này hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Liền hướng hắn này bổn sự là làm cho không đến. Tại tiếp tục nói, 5 cân gạo cũng chỉ có thể uống loại rượu này. Chính chúng ta nhưỡng, nhất định là không có biện pháp cùng những cái kia trước kia sinh sản tửu so sánh. Ít phối liệu, ít thiết bị, không có biện pháp. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ cũng thẳng, muốn thật sự là từ siêu thị kia vơ vét tới rượu trái cây vậy cũng đều là người hầu mệnh đổi lấy. Chắc chắn sẽ không liền bán ngũ kim mét một ly, nhưng này phá tử muốn ngũ kim mét cũng quá quý một ít. Bất quá phản chính tự mình là tới tìm hiểu tin tức. Cũng tử quỷ tới gây tê, đến cũng không có gì lớn không? Mễ Tử Hiên cười cười nói. Không có việc gì, được thông qua uống đi. Này xui xẻo thế đạo có thể uống đến một chén rượu cho dù không sai. Có đôi khi đặc biệt sao nước đều uống không được. Nam tử cười khan một tiếng nói. Này đến sự tình, đây nên chết thế đạo chính là không cho người sống a. Ngươi xem chúng ta tại đây mở tiểu tử quỷ nhìn như bình an vô sự. Có thể cơ hồ là mỗi ngày đói bụng a. Không phải ai đều cùng tiểu huynh đệ đồng dạng thực lực phi phàm. Tới lên chúng ta này uống rượu. Ta xem tiểu huynh đệ còn có thương. Nhất định là thực lực phi phàm dị năng giả. Có cần phải tới điểm hào. Ta cho ngươi cái đánh cho sâu sắc chiết khấu. Tiểu huynh đệ nếu uống cạn hưng. Ta để ta ra kia lỗ hổng dẫn ngươi đi bên trong thoải mái một chút. Nói đến đây ném cho Mễ Tử Hiên. Một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, cười dâm nói, không sợ tiểu huynh đệ chê cười. Ta kia con dâu có vài phần tư sắc, nhưng cũng không thể nói quá xinh đẹp. Cùng quên hương lầu cô nương khẳng định so với không. Nhưng nếu luận hầu hạ nam nhân thủ đoạn, ta nói với ngươi quên hương lầu cô nương không nhất định so với vợ ta mạnh mẽ. Tiểu huynh đệ không tin có thể thử một chút. Nàng nếu không đem ngươi hầu hạ hào, xem ta không quất chết nàng. Nam tử này nói rõ là lừa dối danh tự tốn nhiều tiền. Vì thế không tiếc để mình con dâu đi cùng Mễ Tử Hiên. Đây là tận thế trong tiểu nhân vật bi ai. Làm sinh tồn, tại khuất nhục sự tình cũng muốn làm. Mễ Tử Hiên nhìn xem nam tử nói. Đại ca. Ta muốn hỏi ngươi bây giờ này dị năng giả làm sao chia cấp. Vừa mới tiến vào thì liền nghe người ta nói cái gì cấp 2. Cấp 3 dị năng giả.